Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1958, góc truyện audio.com, cô nhịn không được thở dài một hơi. Thánh nữ đại nhân, Raphael thanh âm truyền đến, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian sửa tư thế ngồi, lãnh đạm nhẹ gật đầu. Đây là ta hái đến một chút quả bơ dừa, kỵ sĩ anh Tuấn xốc lên lá cây, lộ ra trái cây đỏ rực mỉm cười, đã rửa sạch. Trầm Mộc Bạch không có cách nào kháng cự dụ hoặc dạng này, trên thực tế, Raphael dọc theo con đường này chỉ là dựa vào hái trái cây liền lừa gạt cô thật nhiều lời nói. Đút lấy trái cây ăn vào bên trong bụng cô cuối cùng cảm thấy thân thể mềm nhũn khôi phục tinh thần một chút. Trầm Mộc Bạch cũng không có bởi vì rời đi mà khôi phục tình trạng cơ thể như cũ, tương phản, cứ cảm thấy thời điểm sử dụng lực lượng quang minh có loại cảm giác lòng có hơn mà không đủ lực. Thần quan mặc dù không có phát giác nhưng là vì thế từng có nghi hoặc cảm thấy thánh nữ lực lượng quang minh tựa hồ không bằng trước đó nồng hậu dày đặc. Loại tình huống này một mực duy trì đến bọn họ gặp được ma vật. Đợi đến thời điểm giải quyết xong, Trầm Mộc Bạch cả người giống hư thoát một dạng, tựa ở trong xe ngựa, chỉ là sử dụng ma pháp dược thủy nhiều lần cũng không làm nên chuyện gì. Thánh nữ đại nhân, ngài xem lên giống như rất mệt mỏi. Raphael ngồi ở trên ngựa nhìn cô nói, đôi mắt màu xanh lam rất là thâm thúy. Trầm Mộc Bạch ỉu xìu, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Được, kỵ sĩ anh Tuấn nói như thế, chẳng qua là khi cô nhắm mắt lại, vẫn cảm giác được ánh mắt đối phương một mực dừng lại ở trên người mình. Tràn ngập tùy ý, ánh mắt không e dè, Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác đành phải giáng. Chống đỡ mở tròng mắt, Raphael, ngươi đang nhìn cái gì? Kỵ sĩ anh Tuấn không nhanh không chậm, khóe môi dương lên một đường cong giống như cười mà không phải cười, chẳng qua là cảm thấy ngài rất đẹp cho nên có chút khống chế không nổi cho ngài tạo thành khốn nhiễu, ta rất xin lỗi. Nói thì nói thế, nhưng mà cô một chút đều không có cảm nhận được thành ý trong đó. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có một số việc giống như thoát ly cô dự đoán. Tỉ như dọc theo con đường này, Raphael ánh mắt càng ngày càng trực tiếp, tràn ngập ý vị mùi vị không rõ, mang theo điểm ác ý làm cô tê cả da đầu. Loại ác ý kia không phải ý nghĩa trên mặt chữ, mà là cho người ta một loại cảm giác hoảng hốt, tâm thần bất định, ngay cả muốn chạy trốn, đều không thể nào tránh né. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, không lại nói tiếp, lần nữa đóng đôi mắt lại. Cũng may đối phương ánh mắt dừng lại một hồi nữa, liền rời đi. Thời điểm biết mình lực lượng quang minh xảy ra vấn đề, là tại vài ngày sau. Bọn họ gặp được một vấn đề khó, muốn vượt qua ngọn núi này, liền phải giải cái đề khó này. Nhưng mà những vật này mặc dù lại so ma vật còn khó quấn hơn. Nhưng nếu như quay đầu đi trở về, muốn tốn hao tinh lực cùng thời gian so với lúc đầu phải nhiều hơn. Không có cách nào, Trầm Mộc Bạch đành phải mang theo mấy kỵ sĩ và mấy vị thần quan. Nhưng cô không nghĩ tới là trong cơ thể lực lượng quang minh cấp tốc sói mòn, dùng không lên quang minh chú ngữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đáng sợ huyết biên kia bước thẳng tắp hướng về mình. Mất đi thể lực một giây sau cùng là bị Raphael ôm vào trong ngực, lại sau đó chuyện gì phát sinh cô cũng không biết. Khi tỉnh dậy, bên cạnh mang lấy, đống lửa trên người cô còn che kín áo choàng thuộc về kỵ sĩ. Khẽ nâng dưới cằm lên, liền thấy được Raphael khuôn mặt đẹp mắt kia. Ngài tỉnh, kỵ sĩ anh Tuấn nói, cánh tay bên hông mạnh mẽ mà hữu lực. Trầm Mộc Bạch giật mình, nhìn về phía chung quanh, nhịn không được hỏi thăm, Gaia thần quan bọn họ đâu? Raphael không có trả lời, ngài đói bụng rồi sao? Trong bụng cô giật mình, ý đồ tránh ra khỏi đối phương ôm ấp. Cách chương.